Nhưng lúc này Tô Nghiễm Khai còn chưa có trở về. Chắc là đang ám sát. Bất quá chờ hoàng cung náo nhiệt lên. Lấy tính tình của Tô lão đầu, tất có thể an toàn lui lại. Cũng không cần hắn lo lắng. Nói đi, các ngươi là từ đâu tới đây? Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Ngữ khí rất bình thường. Nhưng mà ngữ khí nhàn nhạt này cũng để đại hán kia cả người phát lạnh. Một chút kiên cường cũng không có. Ta nói rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Kia đại hán chỉ cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh chảy xuống. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn nói. Nếu ngươi không nói, lập tức sẽ chết. Ngược lại trong hoàng cung cũng không chỉ một mình ngươi. Cùng lắm thì ta đi mấy lần là được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 557 Đại Lục Ngân Nguyệt phân liệt. 1. Đại hán kia cả người run lên. Đúng là không dám cò kè mặt cả. Cho dù chỉ là đổi lấy một lời cho sống từ trong miệng Lâm Lạc. Hắn run run một chút mới nói. Chúng ta nguyên bản là Hắc Lân Hải Tặc đoàn. Hải tặc? Này là chuyện vui đùa gì? Hải tặc có thể có hơn 10 vị linh cảnh chí cường giả. Thực lực cường đại như thế đủ để quét ngang đại lục, hà tất khổ bước lên trên biển cướp bóc. Nhưng xem hành vi những người này, cũng xác thực cùng cường đạo sơn tặc không gì khác nhau. Nói là hải tặc cũng phi thường phù hợp với bọn họ. Nhưng hải tặc này chẳng lẽ là kẻ ngu si sao? Hơn nữa, thế nào khả năng nhiều linh cảnh chí cường giả đều là kẻ ngu si như vậy? Có thiên hạ hưởng lạc, lại đi ra biển làm cường đạo, cướp đoạt tài bảo thương cảm, khiến cho dâm hỏa tận trời, nên phải tìm nữ tử cường bạo chí tử. Lâm Lạc cảm giác cái này hoàn toàn bất khả tư nghị. Nhưng đối với đại hán kia nói lại thật không có nhiều hoài nghi. Bộ dáng bọn họ xác thực không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Hoàn toàn là một đám thổ phỉ. Nhưng địch hội nhiên nói qua. Lúc xoáy trên biển uy lực kinh người. Còn có hung vật cấp bậc linh cảnh trong biển. Căn bản vô pháp rời bến đi xa. Đâu có thương nhân nào dám rời bến mậu dịch. Quả thật có thể dọc theo đường biển đi thủy lộ vận tải hàng hóa để tiết kiệm thành phẩm. Kia cũng ý nghĩa nếu như muốn vào cướp giật mà nói. Những hải tặc này cũng phải ở hoạt động trong phạm vi gần biển. Bọn họ là không thể nào không biết hôm nay võ đạo điêu linh đến đáng sợ. Dĩ thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Cần gì phải ở trên biển. Hơn nữa, nếu có nguyên nhân đặc thù, vậy thì cả đời nằm ở trên biển cũng đừng xuất hiện. Sao bọn họ lại đột nhiên cường thế quật khởi? Tới Ngân Nguyệt Đại Lục dâm dục kinh khủng không gì sánh được. Này là cái nguyên nhân gì? Này rõ ràng là nói dối như cuội. Nhưng hành vi cử động cùng hình dạng của đối phương lại không giống như là đang nói dối. Không khỏi làm Lâm Lạc khẽ cau mày nói. Các ngươi, trước đây ở nơi nào hoạt động? Ha ha ha. Đại hán kia tự hồ tìm được một địa phương thi tự ngạo. Nhưng vừa nhìn đến nhãn thần băng lãnh của Lâm Lạc lại lập tức sợ đến run lên. Thành thành thật thật địa nói. Ta nói rồi. Chúng ta đến từ Ngân Nguyệt Đại Lục. Nhưng các ngươi những tộc đàn nhược tiểu này lại không biết chính là Ngân Nguyệt Đại Lục sớm đã chia ra làm bốn. Chúng ta đến từ Đông Châu. Mà các ngươi nơi này án phương vị mà nói hẳn là Nam Châu. Đầu óc Lâm Lạc ầm ầm chấn động. Ngân Nguyệt Đại Lục cư nhiên chia ra làm bốn. Nguyên lai bọn họ cũng không phải nhân loại duy nhất trên đời này. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới một khả năng. Hắc Lân Hải tập đoàn này có nhiều linh cảnh chí cường giả như vậy, cư nhiên chỉ có thể ở Đông Châu làm hải tặc. Như vậy võ đạo thế gia chân chính của Đông Châu sẽ cường đại như thế nào? Đệ tứ bộ, đệ thất bộ, thậm chí thập bộ tuyệt thế cường giả. Trong đầu Lâm Lạc trong nháy mắt có một suy đoán, xỏ xuyên qua đoạn lịch sử khuyết thiếu kia. Đại khái hai mươi mấy vạn năm trước, Ngân Nguyệt Đại Lục là một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng theo Thiểm Điện tộc và Tứ Đại Cổ tộc bị diệt, Ngân Nguyệt Đại Lục lại không biết làm sao chia ra thành bốn. Trong đó võ giả cường đại đều ở Đông Châu, mà thế giới này của bọn họ chỉ có người già yếu. Bởi vì đại lục chia ra làm bốn, thiên địa linh khí cũng sản sinh đột biến. Võ đạo Nam Châu càng ngày càng điêu linh. Thậm chí võ giả đệ tam bộ, đệ tứ bộ cũng càng ngày càng khó xuất hiện. Hơn 10 vạn năm trước, cổ thị hoàng triều nhân cơ hội quật khởi, thống nhất phiến thế giới này, khai sáng thời đại cận cổ. Đây là khả năng duy nhất mà Lâm Lạc nghĩ đến. Hơn nữa, lúc trước hắn tiến nhập lăng mộ của Ngô Bạch Thạc, cũng từ trong di ngôn của hắn biết được thiên địa kịch biến, linh khí tán loạn để hắn canh cánh trong lòng. Muốn cho người sau đến nếu biết nguyên nhân rõ ràng thì đốt giấy cho hắn, an ủi vong hồn của hắn dưới cửu tuyền. Như vậy xem ra Ngô Bạch Thạch kia chính là cổ nhân không sai biệt lắm ở hơn 10 đến 20 vạn năm trước rồi. Lâm Lạc dừng một hồi mới nói, đã như vậy, vì sao các ngươi sẽ ở lúc này mới đến đây? Đại hán kia nhìn thấy Lâm Lạc trong nháy mắt tiêu hóa tin tức kinh người này, không khỏi càng thêm phát lạnh. Người bình thường nghe được tin tức này, tuyệt đối sẽ kinh hãi không thôi. Nắm hắn trong tay sẽ suy yếu, để hắn có cơ hội bỏ chạy. Đáng tiếc tâm trí của Lâm Lạc cường đại đến đáng sợ, trong nháy mắt liền khôi phục ý chí kiên thiết. Hắn không dám đối với Lâm Lạc có bất luận dấu diêm gì, thành thành thật thật nói. Chúng ta nguyên bản làm hải tặc rất tiêu dao, thế nhưng gặp phải điên bà nương của Lữ gia kia, nàng xuất lĩnh thuyền truy kích chúng ta. Chúng ta không thể đánh lại nên quay đầu bỏ chạy. Nhưng bà nương kia lại muốn chém tận giết tuyệt chúng ta, cư nhiên một đường truy sát không tha. Chúng ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vượt vô tận chi hải. Tuy rằng dọc theo đường đi nguy cơ trùng trùng, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, sau đó mới tới nơi này. Trong truyền thuyết từ xưa ở chỗ chúng ta, thì có chuyện đại lục chia ra làm bốn. Chỉ là trước đây không ai có thể sống mà độ hải trở về. Bởi vậy cái thuật lại này cũng không có người tin tưởng. Nhưng chúng ta làm được rồi. Sắc mặt đại hán kia vui mừng cùng kiêu ngạo. Hôm nay Nam Châu võ đạo điêu linh, bọn họ những người này nguyên bản ở Đông Châu chỉ có thể chán nản đến mức làm hải tặc, nhưng tới đây lại có thể xưng vương xưng bá, thống trị một mảnh đại lục, cai quản mấy chục tỷ thần dân. Này chẳng phải để cho bọn họ hưng phấn đến hai mắt huyết hồng sao? Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói, hoàn cảnh tu luyện ở Đông Châu tốt hơn nơi này rất nhiều sao? Chí ít gấp một vạn lần. Đại hán kia có chút tự hào nói rằng, cái này như quý tộc ở trước mặt hạ nhân tự hào, phát ra từ nội tâm nói. Nơi của chúng ta chí ít phải là diệt linh cảnh mới có tư cách thành lập một phương thế lực. Tam đại gia tộc đứng đầu thậm chí còn có thập bộ linh giả tồn tại. Thập bộ linh giả, chủ linh cảnh. Lâm Lạc không chỉ không kinh sợ, trái lại hai mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Ở chỗ này, bởi vì linh khí quá loãng, ngay cả linh dược hữu dụng cũng là rất thưa thớt. Bảo vật có thể để linh cảnh cường giả sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tuy có thể không theo linh khí tu luyện, nhưng bây giờ ngay cả ngũ hành tinh hoa thích hợp cũng không có rồi. Tốc độ tinh tiến của hắn tự hồ gặp phải bình cảnh. Nhưng hiện tại một phiến đại môn rộng lớn ở trước mặt hắn bỗng nhiên mở ra. Đông Châu có võ đạo định phong thập bộ linh giả, thiên địa linh khí dư thừa. Đối với hắn mà nói, tuy rằng khắp nơi đều là khiêu chiến, nhưng mà khắp nơi trên đất là bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558 Đại lục Ngân Nguyệt phân liệt. 2. Hắn nhất định phải đi Đông Châu. Mà bốn người bao thức lễ cũng có thể đến từ Đông Châu a. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể bồi dưỡng ra cao thủ tuổi còn trẻ như vậy. Đời thứ ba cũng có được tứ đại linh cảnh chí cường giả. Mà thế lực diệt sát thiểm điện tứ đại cổ tộc kia, khẳng định cũng ở Đông Châu. Lúc trước bao thức lễ nói muốn dẫn hắn đi một tân thế giới, chỉ sợ cũng là Đông Châu rồi. Cho nên Bạch Uyển Hoa mới cho hắn một bộ bí thuật che lấp huyết mạch thiểm điện tộc hắn. Nhưng vấn đề mới lại sinh nữa rồi. Nếu Đông Châu cùng Nam Châu cách Hải Dương vô tận, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, bao thức lễ là thế nào được người có quan hệ huyết thống với Lâm Lạc Bang Ân Huệ? Tuy rằng bao thức lễ vô câu vô thúc, nhưng mà không đến mức ăn no nhức nách đến mức mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi qua Hải Dương đến Nam Châu chơi a. Hơn nữa, nếu bốn người bọn họ đều là võ giả Đông Châu mà nói, sao lại ở lúc lôi đình thú tác loạn đột nhiên xuất hiện hỗ trợ? Nếu trên biển nguy hiểm trùng trùng, bọn họ làm sao có thể qua lại như thường? Thời điểm bao thức lễ nói mang Lâm Lạc đi tân thế giới, thần tình trấn định kia căn bản không giống như là sắp qua Hải Dương nguy hiểm. Có chút mê hoặc giải khai, rồi lại sản sinh ra vấn đề mới không giải thích được. Nhưng có một chuyện Lâm Lạc có thể khẳng định, đó chính là bốn người bao thức lễ thật tâm tốt với hắn. Hắn tuyệt không hoài nghi dụng tâm của bốn người kia, chỉ là hiếu kỳ thân phận của bọn họ. Đầu mục của các ngươi là tu vi gì? Nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ nữa, ngược lại chờ lúc tái kiến đám người bao thức lễ sẽ hỏi. Huyễn linh cảnh hậu kỳ tu đầy 34 khiếu huyệt. Đại hán kia hữu vấn tất đáp, ngược lại là không dám nói dối. So với Tô Nghiễm Khai còn mạnh hơn. Thậm chí chỉ cần lại tu mãn một cái khiếu huyệt nữa là có thể đạt được đệ nhị bộ đỉnh rồi. Những người khác thì sao? Lâm Lạc lại hỏi. Đại hán kia nhất nhất nói ra không chút nào giấu diêm. Tuy linh cảnh chí cường giả của đối phương rất nhiều, nhưng lợi hại nhất là đầu mục bọn họ, đầu lĩnh hải tặc tên Vạn Đạt Quân. Tuy còn có ba phó đầu mục đã ở huyễn linh cảnh hậu kỳ, nhưng lực lượng lại kém hơn một ít. Không linh cảnh có tất cả 44 người, huyễn linh cảnh thì tổng cộng 8 gã. Tuy rằng đây là một cổ lực lượng có thể quét ngang toàn bộ Nam Châu, nhưng ở Đông Châu chỉ có thể làm hải tặc, lại là lực lượng bị tiêu diệt 5 phần. Đông Châu hẳn là bảo lưu võ đạo toàn thịnh của thời thượng cổ a. Lâm Lạc hỏi cái gì? Đại hán kia đáp cái đó. Tự hồ kỳ vọng biểu hiện tốt một chút có thể may mắn được Lâm Lạc buông tha hắn. Nhưng người này tuy bị tặc bà nương kia phế đi nam căn, không có giày xéo nữ nhân, nhưng cũng không tốt đi nơi nào. Trên tay cũng dính rất nhiều máu tươi của người vô tội. Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Tâm niệm khẽ động, lĩnh vực phát huy, lục đại lĩnh vực cùng nhau thắt cổ. Đại hán kia căn bản không có sức phản kháng. Nhất thời bị oanh sát thành huyết vụ. Đối với người xâm lấn, tự nhiên không có thương hại đáng nói. Lâm Lạc oanh sát người này không hề có tâm lý áp lực. Lặng lặng chờ đợi Tô Nghiễm Khai trở về. Qua nửa canh giờ Tô Nghiễm Khai mới trở về, hắn cũng đánh chết hai người, nhưng không có mạnh hơn của Lâm Lạc. Tuy đối thủ của hắn đồng dạng là không linh cảnh, nhưng hải tặc này đối với lĩnh vực vận dụng xảo diệu xa xa trên Tô Nghiễm Khai. Cho dù không địch lại cũng có thể chu toàn rời đi. Tô Nghiễm Khai chính là ở dưới tình huống 5 người tới cứu viện cường sát 2 người. Cũng may không có thụ thương. Chỉ là lực lượng tiêu hao có chút lớn. Ngoại giới rất khó khôi phục nguyên khí. Tô Nghiễm Khai cùng Lâm Lạc đều lấy ra linh thạch đến tiến hành khôi phục. Bằng không muốn chạy về u ám sâm lâm mà nói, thời gian sẽ kéo rất dài. Đem khẩu cung của đại hán kia thuật lại cho Tô Nghiễm Khai. Lão đầu biết còn có 3 lục địa khác. Không khỏi địa ngạn họng nhìn trân trối. Trách không được võ đạo điêu linh. Nguyên lai cao thủ đều ở Đông Châu. Mà Nam Châu bọn họ bởi vì thiên địa đột nhiên biến đổi làm linh khí loãng, lại vô pháp để võ giả cao giai xuất hiện. Nói cách khác, cũng không phải bọn họ thiên phú không tốt hay thiếu nỗ lực. Đây là đại hoàn cảnh cho phép. Bằng không đã toát ra một đám thiên tài rồi. Hai người dùng toàn bộ ban ngày để khôi phục sức khỏe. Buổi tối thì xuất hành ám sát. 10 ngày sau, Hắc Lân hải tặc đoàn kia cũng có 8 linh cảnh cao thủ chết ở trong tay bọn họ. Này là vì đối phương trở tay không kịp. Nhưng lúc này bọn hải nghiêm cẩn đề phòng lên. Đều là vài người cùng nhau hành động. Ít có lạc đan, nên số lượng hai người đánh chết giảm mạnh. Chết 8 linh cảnh chí cường giả. Cái này nếu đặt ở Nam Châu trước kia là chuyện tình động trời. Nhưng hiện tại lại rất bình thường. Bất quá hiện tại còn muốn chém giết hải tặc cũng trở nên càng ngày càng trắc trở. Mỗi lần bọn chúng xuất hành đều là do một gã huyễn linh cảnh cao thủ mang đội. Vẫn như cũ dâm chiếm đoạt nữ, tàn sát nam tử. Trong phạm vi phụ cận bọn hắn đóng quân đã không ai dám ở lại. Bởi vì một ngày bị mang tiến vào hoàng cung, kia nếu không phải lập tức giết chết, là cường bạo chí tử. Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai khổ thủ vài ngày, nhưng đều không có cơ hội hạ thủ mới. Lão gia tử, trong vòng ngắn hạn bọn họ khẳng định sẽ không lại một mình hành động. Xem ra chúng ta cũng nên mạo hiểm một chút rồi. Trong ánh mắt Lâm Lạc chiến ý bút lên. Mấy ngày này cũng không phải chờ không. Lâm Lạc ở trong khả năng giải thích biến hóa lĩnh vực chi đạo. Tuy không thể biểu đạt hết, nhưng phối hợp không ngừng biểu thị, để cho Tô Nghiễm Khai lấy được lợi ích rất lớn. Tuy luận cảnh giới Tô Nghiễm Khai cao hơn Lâm Lạc một tầm thứ, nhưng học vô chừng mực, người giỏi làm thầy. Hiện tại ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên ai cũng sẽ không tính toán những chuyện này. Có thể ở hoàn cảnh như thế này tu đến linh cảnh, mỗi một cái đều là thiên tài, càng có đại cơ duyên. Mấy ngày nay xuống dưới, Tô Nghiễm Khai đối với lĩnh vực biến hóa chi đạo cũng càng ngày càng tinh thông. Chiến lực so với lúc trước chỉ ít đề thăng 3 thành. Đáng tiếc chính là Tô Nghiễm Khai chỉ là chuyên tu một hệ. Lâm Lạc vừa lĩnh ngộ đến lĩnh vực dung hợp thuật hắn cũng học không có dùng. Sau khi chuẩn bị đủ, lá gan cùng dạ tâm tự nhiên càng lớn. Hai người đem mục tiêu săn bắn phóng tới tiểu đội đi ra ngoài gian dâm bắt người cướp của. do một gã huyễn linh cảnh trung kỳ cường giả mang đội. Dưới trướng còn lại là 5 tên không linh cảnh cao thủ. Bọn họ đang muốn xuất phát đi Lạc Vân Thành. Bởi vì mỹ nữ ở phụ cận đã cướp sạch chơi tàn. Còn lại đều chạy. Bọn họ chỉ có thể đi địa phương xa hơn chém giết. Tuy chiến lực đứng đầu của bọn họ cường đại không gì sánh được, nhưng muốn thống trị một quốc gia, trong tay không binh sao được. Xúc tu thống trị của bọn họ cũng chỉ là bao phủ ở Lưu Minh Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 559-560 ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng thấy qua bọn họ dâm lược tàn sát, ai dám sống ở dưới thống trị của bọn họ? Trước sau đều là chết. Kia không bằng sống được kiên cường một chút. Có lẽ trốn đi thâm sơn cùng cốt. Dù sao Hắc Lân hải tặc cũng chỉ hơn 100 người. Thật có thể đi khắp toàn bộ thiên hạ sao? Bởi vậy, tuy Hắc Lân hải tặc lệnh cưỡng chế mỹ nữ các nơi trong thiên hạ tới Lưu Minh Thành, nhưng mệnh lệnh truyền ra lại không có ai đảm nhiệm chức vụ. Trở thành gió thổi bên tai. Căn bản không người để ý tới. Chỉ có thể tự mình xuất động. Trở lại hình thức hải tặc đánh cướp ban đầu là được rồi. Dọc theo đường đi, 6 người không ngừng bàn luận. Ồn ào lúc tới Lạc Vân Thành cướp sạch mỹ nữ như thế nào. Đem toàn bộ thành trấn đều diệt. Nhất cử sát hại 100 vạn dân chúng. Đợi bọn hắn bay ra đủ xa, Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai nửa đường chặn giết đi ra. Hừ, là hai người các ngươi mấy ngày nay một mực ám sát người chúng ta. Thật to gan. Đầu lĩnh cao thủ là một người nhìn qua khoảng 40 tuổi, đôi mắt như độc sạc chớp động lục sắc quang mang. Lúc các ngươi sát nhân, lại không nghĩ tới có lúc sẽ bị người giết sao? Lâm Lạc cười nhạt. Phi! Các ngươi những dân bản xứ này, ở trong mắt chúng ta ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi gặp qua ai dậm chết con kiến còn có thể nghĩ bị kiến cắn chết không? Kia gầy người cũng cười nhạt. Vậy nhìn ai mới là con kiến hôi chân chính? Lâm Lạc hướng Tô Nghiễm Khai nhìn lại. Lão gia tử, hắn giao cho ngươi ta đi làm thịt 5 tên giả cẩu kia. Tiểu tử cuồng ngạo. Bọn họ đều hét lớn lên. Tuy khí tức của Lâm Lạc rất mạnh, nhưng chỉ có tu vi không linh cảnh. Cư nhiên dám ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo. Sát. Song phương lại nói đều là lời vô ích, đều hướng đối phương giết qua. Này binh đối binh, tướng đối tướng. Đối thủ của Tô Nghiễm Khai tự nhiên là người gầy kia, mà Lâm Lạc lại là độc chiến 5 không linh cảnh cao thủ. Tiểu tử thối, đi tìm chết a. 5 người kia đều mở lĩnh vực, hướng về Lâm Lạc khởi xướng thế tiến công sấm sét. Hai hỗn trướng này mấy ngày nay giết 8 huynh đệ của bọn họ, làm hại bọn họ cũng không dám một mình đi ra ngoài tiêu dao. Thực là tội lớn tày trời. Trong 5 người, có 2 cái đạt đến không linh cảnh đỉnh, 2 cái không linh cảnh hậu kỳ, 1 cái là trung kỳ. Hơn nữa có 3 người dĩ nhiên là song lĩnh vực. Tự hồ thiên tài thoáng cái trở nên không đáng tiền. Lâm Lạc hét giận dữ một tiếng. Chiến thiên quyết vận chuyển. Lục lĩnh vực mở ra. Hình thành một cái lĩnh vực mới tinh một thế giới hoàn chỉnh. Ngũ hành sinh vạn vật. Ngũ hành lĩnh vực của Lâm Lạc là có thể diễn hóa làm một thế giới hoàn chỉnh. Trong nháy mắt đã đem 5 người kia bao vây trong thế giới bản thân. Trong nháy mắt cách ly bọn họ. Như đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm. Ở chỗ này, Lâm Lạc có thể diễn hóa thành mọi hoàn cảnh. Ngũ hành tương sinh, không có gì không hiện.

để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được đau đớn trước khi phục sinh. Này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Mắt thấy đầu mục của bọn họ gần muốn đột phá phong tỏa của Tô Nghiễm Khai chạy tới. Nhưng cũng là lúc chết của những người này. Lâm Lạc há có thể để cho bọn họ chạy ra khỏi. Bang, bang, bang. Hắn trọng quyền liên tục. Trong nháy mắt đối phương vọt tới đây. Ngạnh sanh oanh giết ba người này. Lưu lại ba bộ thi thể còn mang theo biểu tình không thể tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 561-562 con tin.